Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 chủ bá đại sảnh. Chương 199 có lẽ là bởi vì cồn duyên cớ. Trước mắt thanh niên phản ứng so thường lui tới chậm nửa nhịp, hắn ngây người ngẩn ngơ. Chỉ độn mà chớp hạ mắt, tầm mắt mới dừng ở vừa mới ra tiếng nam nhân trên người. Tựa hồ có chút không quá xác định, âm cuối dơ lên, dung vào một chút mơ hồ hỗn độn lẩm bẩm, chảy vào hắc ám trong vòng, còn hảo. Đối phương không có theo tiếng, ngắn ngủn mấy cái trong thời gian ngắn. Đột nhiên khuếch trương bóng ma bất chi bất giác chung chiếm đầy phòng, không khí đình trệ. Như là một cây sắp đứt đoạn, yếu ớt huyền, vu trúc lập với bóng ma chỗ sâu trong. Thân hình cơ hồ hoàn toàn ẩn với hắc ám. Làn da lạnh băng tái nhợt như tượng đá. Tròng đen trung mang theo bất cận nhân tình kim loại tính chất. Có loại lệnh người sờn tóc gáy dị loại cảm, cho dù bày biện ra cùng nhân loại tương đồng diện mạo. Nhưng là, cho dù chỉ là liếc mắt một cái, cũng có thể ý thức được hắn là nào đó nguyên thủy. Hoàn toàn khác hẳn với nhân loại tồn tại, cùng hắn hoàn toàn tương phản. Là đứng ở cách đó không xa quang ảnh dưới ôn giản ngôn, hắn vặt áo tán loạn. Gương mặt đến cổ áo đều ướt rầm rề một mảnh. Xương gò má bị cồn chế tạo nhiệt lượng thưa thiêu đỏ bừng. Tư thái lơi lỏng, rượu tàn hương, bị nhiệt độ cơ thể cùng nước ấm ấm. Trưng thành một cổ ấm áp, nóng hầm hập hơi nước, bao quanh mà hợp lại hắn. Tự trong bóng đêm đầu tới tầm mắt rừng ở hắn trên người. Như là nào đó mang theo tàn khốc ý vị nhấm nháp pôn giản ngôn tự biết đuối lý, rốt cuộc. Phía trước ở Bình An viện điều dưỡng phó bản sắp kết thúc khi. Là hắn cùng Vu Trúc ước pháp tam chương. Làm đối phương không được giống phía trước như vậy tùy ý gây lực khống chế. Mạnh mẽ xâm nhập, hoặc là đem hắn túm nhập quỷ dị hoàn cảnh bên trong. Mà là muốn giống nhân loại như vậy bình thường liên lạc đương nhiên. Giới hạn trong lý luận thượng, rốt cuộc nhân loại là không cần thông qua dấu vết lẫn nhau giao lưu. Câu thông, kết quả, dẫn đầu vi ước không phải Vu Trúc, lại là ôn giản ngôn chính mình. Hơn nữa vẫn là bởi vì ngoạn nhạc quá mức phóng túng mà trực tiếp bỏ qua, này đối với bọn họ vừa mới. Bắt đầu, hợp tác thật sự là có hại vô lợi, bụng nhỏ độ ấm nóng bỏng. Kia thật sâu khắc vào làn da hoa văn bỏng cháy. Như là ở truyền lại nào đó không vui tin tức, hắn khô cằn mà cười hai tiếng. Ha ha, nếu ngài thật sự có cái gì việc gấp ta lại chưa kịp việc gấp đáp lại. Ngài hoàn toàn có thể cho ta thác cái gì đó mộng sao. Vu Trúc rũ mắt, nhìn chăm chú vào cách đó không xa thanh niên, hắn trên mặt vô hỉ vô nộ. Nhìn không ra có cái gì cảm xúc dao động, chỉ có đen nhánh ám ảnh vòng ở quanh người quay. Phảng phất không tiếng động vô hình sóng gió, ngươi không ngủ, hắn nói, ôn giản ngôn một nghẹn. Ngoặc kép, hắn cẩn thận hồi ức một chút, giống như còn thật là, hắn mấy ngày nay hành trình. Trên cơ bản đều là một hồi hợp với một hồi chuyển trang. Cơ hồ hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Trên thực tế, tiến vào bóng đè phía trước hắn vốn là thập phần thói quen loại này cực đoan hỗn loạn làm việc và nghỉ ngơi. Từ tiến vào bóng đè, bắt đầu này đó khi trường không chừng, kỳ quái phó bản lúc sau, hắn cái này làm liên tục tật xấu liền càng là làm trầm trọng thêm, chỉ cần hắn trước sau duy trì thanh tỉnh trạng thái, tinh lực liền sẽ vẫn luôn dư thừa, đừng nói ngủ. Ngay cả ngủ gật cũng chưa một cái, hắn, ha ha, mà cười gượng hai tiếng. Mạnh mẽ thay đổi đề tài, nhân loại nghỉ phép liền sẽ như vậy lạp. Ôn giản ngôn đầu hàng mà giơ lên tay, thông minh mà chớp chớp mắt, làm ra một bộ vô tội bộ dáng, về sau sẽ không. Ta bảo đảm, Vu Trúc rũ tại bên người đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, hắn gặp qua này nhân loại. Liền chào mang phúng, đối chọi gay gắt bộ dáng, trong mắt thiêu sáng quắc ánh lửa, như là muốn hung hăng từ địch nhân thân thương cắn tiếp theo khẩu thịt. Cũng từng gặp qua hắn giả ý xu nịnh. Khẩu Phật tâm xà, lấy mềm mại dịu ngoan bộ dáng làm ngụy trang, chỉ vì tàng trụ chính mình khó thuần cùng dã tính, nhưng lại chưa từng gặp qua như vậy, quen thuộc tự. Tại, thân thiết gặp may, giấu ở thon dài lông mi hạ tròng mắt xoa trơn bóng quang ảnh. kia sợi buồn ngủ lười biếng như là tẩm ở xương cốt phùng. Hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại lười biếng ý vị, cái này từ trước đến nay bất kính ngạo mạn. Gia hỏa, hiện tại lại đột nhiên thân cận lại đây. Như là dùng mềm mại da lông cọ lộng mắt cá chân tiểu động vật. Ở kia nháy mắt, bị thâm áp xuống đi. Thuộc về mảnh nhỏ ký ức ngo ngoe dục dịch. Không tiếng động kêu gào. Không biết tên, vô pháp giảm bớt ngứa ý lan tràn ra tới. Từ ngực bụng lan tràn đến đầu ngón tay, a, cho nên nói, hiện tại kỳ thật là ở ta trong mộng. Liên tưởng đến vừa mới hai người chi gian về giấc ngủ vấn đề đối thoại. Ôn giản ngôn nghĩ tới cái gì, như suy tư gì mà sờ sờ chính mình cằm. Hỏi, căn cứ hiện tại vu trúc cùng bóng đè chi gian lực lượng đối lập. Cho dù đối phương thực lực tăng cường, quang minh chính đại mà xâm nhập đến hệ thống không gian nội khó khăn như cũ rất cao. Lại liên hệ đến vu trúc có thể xâm nhập cảnh trong mơ năng lực. Cùng với, hắn lần này uống đích xác thật không ít. Hơn nữa lại là liên tục mấy ngày nội duy nhất một lần trở lại phòng nghỉ ngơi. Cho nên, trực tiếp ở phòng vệ sinh nội ngủ quá khứ khả năng tính rất cao. Ôn giản ngôn vừa nói. Một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng phòng tắm. Tìm tòi nghiên cứu hỏi. Ta vừa mới ngủ rồi. Vu trúc. Ân, hắn phát ra một cái ngắn gọn đơn âm tiết. Khẳng định ôn giản ngôn giờ phút này suy đoán, nói cách khác. Ngài chân thân không ở nơi này lạc. Thanh niên nhún vai, bên môi giơ lên một tia cười nhạt. A, kia thật đáng tiếc nếu ngài lần sau chân thân tiến bóng đẻ tới. Hoặc là về tới thế giới hiện thực, ta có thể mang ngài hảo hảo chơi chơi. Cảm thụ một chút nhân loại là như thế nào hưởng lạc, hắn ngả ngớn mà chớp chớp mắt, ôn giản ngôn. Trên người có loại ma lực, phảng phất có thể dễ dàng kéo gần cùng bất luận kẻ nào khoảng cách. Tự tại thân mật, làm đối phương buông tâm phòng. Sinh ra một loại bị hắn coi trọng ảo giác, lại nói tiếp, ôn giản ngôn chợt nghĩ tới cái gì. Hắn chớp hạ mắt, ngài không có hưởng lạc quá sao? Vu Trúc nhìn chăm chú vào trước mắt to gan lớn mật. Thử thăm dò chính mình điểm mấu chốt nhân loại, loại nào đều không có. Ôn giản ngôn thoáng cúi người. Hắn xốc hạ mí mắt. Hướng về trước mặt Vu Trúc nhìn lại. Tinh tế hơi mỏng. Đường cong lưu loát đuôi mắt vựng ở một mảnh hỗn độn hồng. Bên môi ngậm một chút như có như không ý cười. Vu Trúc bỗng chốc nâng lên mắt rũ với bóng ma chung. Tái nhợt ngón tay chợt vừa thu lại. Như là muốn nắm lấy. Xoa về trụ cái gì mới có thể giải kia cổ chợt mãnh liệt khai ngứa ý. Trên thực tế, ở lần trước bị này nhân loại triệu hoán qua đi lúc sau, Vu Trúc liền ý thức được cái kia linh hồn mảnh nhỏ bên trong ký ức khả năng sẽ mang đến một ít mạc danh vô pháp lý giải ảnh hưởng. Hắn không mừng loại này không chịu khống cảm giác, cho nên tuy rằng linh hồn mảnh nhỏ lực lượng đã hoàn toàn dung nhập bản thể, nhưng là những cái đó mảnh nhỏ ký ức lại không có giống là lần trước như vậy bị không hề khúc mắc mà hấp thu, mà là bị chủ nhân vứt bỏ quên đi ở một bên, thậm chí tiến hành rồi trình độ nhất định áp chế. Nhưng giờ phút này, một ít hỗn độn trầm đế hình ảnh quay lên, nào đó sao động hỗn loạn cảm xúc ở quay cuồng, hỗn vô ra biểu đạt đói khát cảm, tả xung hữu đột kêu gào suy nghĩ muốn phá hủy hoặc là đoạt lấy cái gì, nhưng là gợi lên này cổ quỷ dị cảm giác nhân loại lại giống như đối này không hề sở giác. Hảo đi hảo đi, nói chính sự đi. Hắn dường như không có việc gì mà đứng thẳng thân thể, khinh phiêu phiêu mà dẫn dắt rời đi đề tài. Tóm lại, ngài lần này yêu cầu ta làm chút cái gì? Hắn yêu nhã mà khom người thi lễ, ôn nhu kính cẩn nghe theo, thái độ hảo đến chọn không ra một tia tật xấu. Ta vui vì ngài cống hiến sức lực, sao? Vu Trúc rời đi, ôn giản ngôn mí mắt giật giật. Ậm ừ một tiếng, cau mày, giơ tay đè lại chính mình cái trán, đau đầu, hắn gian nan mà khởi động mí mắt. Buồn ngủ mà nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên, hắn hiện tại đang nằm ở phòng tắm trên mặt đất, vòi nước còn xôn xao mà mở ra, bốc hơi hơi nước bành đầy toàn bộ phòng tắm, làm hắn hô hấp đều có chút khó khăn, xem ra chính mình đúng là rửa mặt trong quá trình ngủ đi qua. Ôn giản ngôn chống thân thể, Đem vòi nước ninh trụ, xôn xao tiếng nước đình chỉ, Ôn Giản Ngôn giơ tay lau mặt. Gọi ra tiểu trợ thủ. Dùng tích phân đổi tỉnh rượu dược ở hệ thống thương thành nội. Đạo cụ vô pháp đổi cùng sử dụng. Nhưng là, này đó bình thường hàng ngày đồ dùng còn lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì hạn chế. Thậm chí so thế giới hiện thực còn muốn càng thêm hiệu suất cao, tỉnh rượu dược xuống bụng. Lại đơn giản mà tắm rửa lúc sau. Ôn Giản Ngôn một lần nữa tinh thần phấn chấn lê nhắn cẩn thận mà hồi tưởng một chút vừa mới cùng Vu Trúc đơn giản giao phong, thực hảo. Trên cơ bản hết thảy đều còn ở khống chế nội, giao dịch vẫn cứ duy trì. Cũng không có bởi vì hắn lúc trước coi thường cùng vi ước mà trở thành phế thảy, hơn nữa cấp cho hắn. Tiếp theo cái nhiệm vụ, đến nỗi mặt khác một bên. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, hướng về hư không quét một chút, hắn lần này cố tình kéo dài quá Vu Trúc hiện thân lúc sau dừng lại. Thời gian, rốt cuộc, đối phương xâm nhập đối chính mình mà nói là tuyệt đại chuyện tốt. Hắn động tĩnh càng lớn, triển lộ ra tới quyền hạn càng cao, lực lượng càng vô pháp ước thúc, bóng đè càng không thể không coi trọng hắn đưa ra kiến nghị cùng hợp tác. Đây là một hồi không tiếng động vô hình lôi kéo cùng đánh cờ. Phàm là bóng đè có càng nhiều mặt pháp khống chế cùng ảnh hưởng hiện tại Vu Trúc. Nó liền tuyệt đối không thể làm Ôn Giản Ngôn lợi dụng sơ hở. Từ chính mình trên người gặm xuống một ngụm thịt, Vu Trúc càng cường đại, càng không thể khống. Bóng đè dư lại lựa chọn cũng liền càng ít, hẳn là nhanh. Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn chờ đợi, trước đó hắn còn có nhiều hơn sự tình yêu cầu làm. Ôn Giản Ngôn lấy qua di động, quét mắt chưa đọc tin tức, bên môi khơi màu một tia mỉm cười, mặt khác nghiêng về một phía là không sai biệt lắm. Có thể thu võng, hắn đổi mới quần áo, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài, Tô Thành cùng Quý Quan còn ở nghỉ ngơi. Hai người bọn họ cửa phòng nhắm chặt, mấy ngày chưa ngủ Ôn Giản Ngôn phảng phất không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Một khắc không ngừng hướng về ngoài cửa đi đến, quả thực giống như là có được dùng không xong tinh lực trước mắt đạt thành phía trước. Hắn giống như là bị thượng đầy dây cót giống nhau không biết mỏi mệt sao thực mau. Ôn Giản Ngôn chạy tới tin tức chung địa chỉ, sớm đã chờ ở nơi đó Lus đứng dậy. Thân thiện mà chào hỏi nói. À, ngươi tới rồi, chúng ta chờ ngươi đã lâu, nói. Hắn xoay người. Giới thiệu cách đó không xa ngồi một người khác, người nọ thân hình cao lớn, mặt mày hơi mang âm lệ, Lus nói. Giới thiệu một chút, vị này chính là, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, nở nụ cười, dẫn đầu tiếp nhận câu chuyện. Ám hỏa hiệp hội phó hội trưởng Kỳ Tiêm, đúng không? Hắn tiến lên một bước, hướng về đối phương vươn tay. Tựa hồ hoàn toàn không có đã từng hố qua ám hỏa chủ bá mấy lần, còn cố tình bại hoại quá đối phương hiệp hội thanh danh tự giác, trắng nõn thon dài bàn tay huyền. Với không trung chờ đợi cùng đối phương giao nắm, cửu ngưỡng đại danh, Kỳ Tiêm. Ám hỏa hiệp hội phó hội trưởng chi nhất, A cộng cấp chủ bá, không. Ta mới là, đối phương lộ ra một cái mỉm cười. Cầm Ôn Giản Ngôn tay, hắn cấp dưới ba cái chủ bá. Khổng Thế Hưng, Khổng Lão Lục, Lý Tông Trạch. Tất cả đều cùng hắn từng có, gặp mặt một lần, nói đúng ra. Tất cả đều bị hố quá, bị đã lừa gạt, bị bán quá, cùng hắn kết thù số đều số không xong. Hết chương.